Phù Hiểu, em là của anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Đường Thiếu, Phù Hiểu nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng. Ngoặc kép, nghe nói anh hạ mình đến nơi quê mùa, hẻo lánh này của chúng tôi. Ngoặc kép, khiêm tốn quá rồi, anh nghe rất nhiều người khen vùng này phong thủy tốt. Ngoặc kép, nếu như anh không chê bai thì tôi, làm hướng dẫn viên du lịch cho anh vậy. Phù Hiểu đề nghị, cô có vẻ ấm ức lắm, sao anh có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ? Ngoặc kép, thế thì, tuy anh thấy rất chi là ngại nhưng anh biết là, vì khi ở Bắc Kinh anh đã rất nhiệt tình chiêu đãi em nên chắc chắn em đang vô cùng mong muốn được báo đáp anh. Xem ra anh không thể từ chối được rồi, thế này thì đành làm phiền em vậy. Ngoặc kép, da mặt của người mà cũng dày được đến mức này sao? Dường như Phù Hiểu đã có thể nghe được tiếng nghiến răng của mình, anh định ở đâu? Ngoặc kép, đùa gì vậy trời, có nhà bạn bè ở đây sao anh còn phải đi ở khách sạn? Lãng phí không phải phẩm chất tốt đẹp. Ngoặc kép, một người vô duyên vô cớ đi nạp cho người khác 1.000 tệ cước điện thoại mà còn dám nói với cô tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp ư? Phù Hiểu rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vậy anh muốn thế nào? Ngoặc kép, nói cho anh địa chỉ nhà em, anh đến tìm em. Ngoặc kép, anh cứ mơ đi. Ngoặc kép, hả, em nói cái gì cơ? Phù tiểu thư à, khi em ở Bắc Kinh em không ở nhà anh là vì Dương Mật mời em trước, nếu không anh đã cực kỳ vui vẻ cho em đến nhà anh ở một thời gian, em không nên vì việc đó mà ghi thù nha. Thế này vậy, lần sau đến Bắc Kinh em tới chỗ anh ở là được rồi, anh đảm bảo anh sẽ hết sức tận tình chiêu đãi em. Tiếng cười truyền qua điện thoại tới tai cô là tiếng cười khiến người ta rất. Thì ra vẻ lịch sự lâu nay của anh ta đều là giả tạo, anh ta rõ ràng là một gã lưu manh. Tôi đặt phòng giúp anh. Ngoặc kép, không cần đâu, anh ở không quen. Ngoặc kép, tôi cũng, Phù Hiểu, em đã thẳng thừng từ chối anh, còn trốn nhanh như thỏ ý, dù da mặt anh có dày mấy cũng sẽ không biết xấu hổ đến mức đấy đâu. Giọng điệu của Đường Học Chính đột nhiên biến thành nghiêm túc, chỉ là anh được nghỉ, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thôi. Ngoặc kép, Phù Hiểu đỏ mặt tim đập nhanh, cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là vui mừng hay là buồn bã. Thế tôi đi đón anh nhé. Cô ậm ừ, không cần đâu, em đọc địa chỉ cho anh tự bắt taxi đến. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, một giờ sau, Đường Học Chính trong bộ quân phục màu lằn di xuất hiện trước cửa nhà Phù Hiểu. Phù Hiểu nhòm qua khe cửa sắt nhìn chăm chú vào người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính và khỏe khoắn ấy, lòng cô nhói đau, cô khẽ khàng mở cửa. Chồng em có vẻ rất mất tinh thần. Ngoặc kép, có một ánh mắt dừng trên người cô, là ánh mắt khiến người ta cảm nhận một cách rõ rệt sự tồn tại của nó, ánh mắt ấy khiến cô cứng người, chỉ là chưa ngủ đủ giấc. Ngoặc kép, Đường Học Chính nhướng mày, thật không đó, anh đã đợi đến tầm thời gian em ngủ dậy mới gọi cho em đấy. Ngoặc kép, Phù Hiểu ngẩng đầu nhìn lên anh, vào tầm thời gian này thì chỉ có một chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ, lẽ nào anh đi tàu à? Ngoặc kép, không đời nào tàu chậm bỏ xừ, anh không kiên nhẫn cỡ đó đâu. Đường Học Chính bước vào trong nhà quẳng luôn chiếc ba lô lằn di xuống. Đồng hồ chỉ 12 giờ, là giữa trưa, Phù Hiểu thấy hơi khó hiểu. Anh ấy sẽ không thật sự đợi ở sân bay đến 11 giờ mới gọi điện cho cô chứ? Chết tiệt, trước tiên anh phải đi tắm cái đã. Anh chau mày, nhìn sang cô. Phòng tắm ở đâu? Ngoặc kép, Phù Hiểu, góc truyện audio.com, ngơ ngác chỉ về hướng ban công. Được rồi, cho anh đôi dép nào. Ngoặc kép, Phù Hiểu tiếp tục ngơ ngác làm theo, sau khi nhìn theo anh đi vào phòng tắm cô mới sực tỉnh táo lại. Tuy nhiên, xét trong một vấn đề nào đó thì căn bản là cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vấn đề đó là. Đây là nhà của cô hay nhà của anh? Không biết đã qua bao lâu, giọng Đường Học Chính từ trong phòng tắm truyền ra, Phù Hiểu. Ngoặc kép, chuyện gì? Cô cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên cứng cỏi hơn. Lấy giùm anh cái khăn mặt mới nào. Ngoặc kép, của anh đâu? Ngoặc kép, anh không mang. Ngoặc kép, tôi cũng không có. Ngoặc kép, thế anh dùng của em nhé. Màu hồng, có in hình Hello Kitty. Giọng Đường Học Chính hòa lẫn trong tiếng nước nghe có vẻ anh rất là khoái trá. Anh dám, ngoặc kép, thế thì mang khăn mới đến đây. Ngoặc kép, tôi đi mua cho anh. Ngoặc kép, vậy thì, ngại quá, phải làm phiền em rồi, tiện thể em mua dùm anh bàn chải đánh răng với đôi dép đi trong nhà số lớn nhá. Ngoặc kép, cô biết ngay mà, anh ta thì làm gì cô tí tốt nào. Nửa giờ sau, Đường đại thiếu gia mới. Trai đẹp vừa tắm xong, anh mặc bộ quần áo để thay khi tắm rửa duy nhất mà anh mang theo rồi đi ra, anh vươn vai ra vẻ sảng khoái lắm, cuối cùng cùng được thoải mái, em không biết đâu, ở khu diễn tập chỉ có 5 phút để tắm. Anh nhìn Phù Hiểu, cô đang mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, ngồi trên sofa và lườm anh nghĩ anh cần ngủ một giấc diễn tập thực chiến, một thật khó chịu chết mẹ, buồn ngủ của em đâu. Ngoặc kép, được rồi, chắc chắn anh ta nghĩ chỗ này là quán trọ, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt buồng dành cho khách cho anh, được chứ? Ngoặc kép, không cần phiền em thế đâu, cứ để anh ngủ một giấc đã, ngủ dậy anh tự thu xếp, à, anh thấy buồng em ngủ rồi. Ngắm qua một lượt căn hộ khoảng 70 mét khối, đường học chính rất nhanh tìm thấy mục tiêu, anh đi nghỉ một lát, cơm tối gọi anh nhá. Dứt lời anh vẫy tay, đi thẳng vào khuê phòng của chủ nhà và anh đóng luôn cửa buồng lại. Này, Phù Hiểu ngỡ ngàng, đứng bật dậy, vọt vào buồng bằng tốc độ nhanh nhất. Vào tới nơi, cô đã thấy anh nằm sấp hình chữ đại ra trên chiếc giường êm ái của cô, cánh tay cường tráng còn đè lên chiếc gối ôm hình cá heo mà cô thích nhất. Anh đứng lên cho tôi. Cô ra sức kéo anh dậy, cô đã bực mình lại càng bực mình hơn khi phát hiện ra anh không buồn nhúc nhích. Khò, khò, âm thanh mang tính chất có lệ cho thấy chủ nhân của nó đang trong một giấc mơ đẹp. Ê, đừng có ngủ trên giường của tôi. Mặt cô bỗng nóng bừng, Phù Hiểu cũng không rõ tâm trạng khi này của cô là gì nữa. Khò, khò, cô trừng mắt với anh một lúc lâu, biết rằng anh khách này có ý đồ chiếm nhà chủ, cô mím chặt môi, không làm gì được anh, cô đành mắng vốn một câu, đừng có chảy nước miếng ra gối đầu của tôi đấy. Nói xong thì giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Cửa sập đánh rầm một tiếng, khóe miệng anh chàng trên giường cong lên một nụ cười. Khi đường học chính tỉnh dậy đã là hơn nửa đêm rồi, anh vò đầu, dụi mắt hai cái cho tỉnh hẳn. Thấy mình nằm trên chiếc giường dường như còn thoang thoảng hương thơm, ý cười hiện lên trong mắt anh. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người xuống giường một cách dứt khoát. Anh bật đèn lên, cẩn thận tăm tia khuê phòng của Phù Hiểu. Không gian không lớn nhưng ngăn nắp, chiếc giường lớn kê sát bức tường bên trái cửa buồng, ga trải giường được phủ kín bởi rất nhiều hoa văn, họa tiết trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Cạnh đuôi giường, góc truyện audio.com, kê một chiếc bàn học bằng gỗ, ngay trước bàn học là cửa sổ, trên bàn bày mấy cuốn sách với một chiếc laptop, còn có một ống đựng bút có hình hoạt hình và một khung ảnh để bức ảnh gia đình. Đối diện với bàn học là một chiếc giá sách rất to, trên giá xếp đầy sách ừm, dựa theo nội dung của sách có thể thấy sở thích của cô khá đa dạng. Bức tường màu trắng cũng không để trống, trên tường dán nhiều tấm áp phích, có của phim chính kịch, có của phim giả tưởng, tính cách của cái cô nàng này thật là khó đoán. Ra khỏi buồng ngủ là phòng khách, lúc này, phòng khách đang chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Anh đi một vòng quanh phòng khách, phòng bếp và phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa buồng dành cho khách ra. Quả nhiên anh thấy chủ nhà đang say ngủ trên chiếc giường dành cho khách đã được trải ga tinh tươm, mày cô khẽ nhíu, dường như ngay cả khi ngủ cô cũng muốn thể hiện sự đang không hài lòng của mình. Người đàn ông cười khẽ hai tiếng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay vào phòng bếp, anh liếc qua góc bếp chỗ để thùng mì ăn liền lại mở tủ lạnh ra kiểm tra, ái chà, kể ra cô cũng không quá bạc đãi bản thân. Còn một ít nguyên liệu nấu ăn, một hình thức huấn luyện cao nhất của quân đội, bố trí như một trận chiến thực sự để thử thách khả năng thực chiến của binh sĩ. Cách chương.